Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4460, lấy đạo của người trả lại cho người. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tu La Pháp Nhãn mở ra, nam tử áo trắng chỗ bố trí đưa huyễn thuật trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Lâm Bạch quay về hiện thực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại ma giới bên trong, nếu bàn về huyễn thuật thủ đoạn cao thấp Tu La Pháp Nhãn như nhận đệ nhị, vậy liền không người dám nhận đệ nhất. Tu La Tông, đã từng chính là tung hoành ma giới mấy chục vạn năm thế lực bá chủ tông môn đặt chân căn bản chính là Tu La Pháp Nhãn, huyễn thuật tại Tu La Tông hưng thịnh thời điểm, ma giới vô số võ giả nghe thấy Tu La Tông đệ tử đến nơi sau đó, không ai là không kính sợ ba phần, bởi vì Tu La Tông huyễn thuật danh xưng ma giới không người có thể phá, nhưng pháp nhãn của hắn, lại có thể nhìn thấu tất cả huyễn thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu không phải là ma khôi tông xuất thủ đem Tu La Tông hủy diệt cái này khổng lồ tông môn có lẽ còn có thể tung hoành đến nay. Lâm Bạch từ trong huyễn thuật tránh thoát sau đó, phát hiện nam tử áo trắng vẫn đứng tại ngoài trăm thước cười khanh khách nhìn xem hắn, hắn trong tươi cười tràn đầy miệt thị cùng khinh thường, giống như là đang xem khỉ làm xiếc một dạng, Lâm Bạch không khỏi trong lòng nói ra. Hắn là như thế nào bố trí ảo cảnh, chẳng lẽ hắn cũng biết Tu La Pháp Nhãn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mở ra Tu La Pháp Nhãn, Lâm Bạch cẩn thận dò xét lấy chung quanh hết thảy tất cả, lại phát hiện trong không khí vô thanh vô tức nổi lơ lửng một chút xíu màu trắng tinh quang, vừa mới bắt đầu cũng không có gây nên Lâm Bạch chú ý, cho tới giờ khắc này Lâm Bạch tránh thoát huyễn cảnh về sau, lúc này mới phát hiện những này tinh quang có chút không thể tầm thường so sánh. Lâm Bạch đưa tay tiếp được một viên tinh quang, quang mang này tại Lâm Bạch trong lòng bàn tay tan rã, nhưng không có biến mất mà là dung nhập Lâm Bạch thể nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thì ra là thế, là cùng loại với một loại phấn hoa huyễn thuật sao? Lâm Bạch lúc này bừng tỉnh đại ngộ, đem phấn hoa này bố trí cùng trong không gian, đang cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm, để cho ta đủ nhiều phấn hoa dung nhập trong cơ thể của ta, để cho ta mê thất ở trong huyễn cảnh. Như vậy vừa rồi hắn đứng ở nơi đó kiên nhẫn giải thích cho ta tuyệt đỉnh thiên cung quy tắc chính là vì kéo dài thời gian, kéo dài đến ta thu hút đủ nhiều phấn hoa, để cho ta lâm vào huyễn cảnh. Tại vừa rồi Lâm Bạch đối nam tử áo trắng đặt câu hỏi thời điểm, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở nam tử áo trắng trả lời bên trên, đến là cũng không có chú ý tới phấn hoa này tản mát tại không gian bên trong, làm Lâm Bạch phát hiện thời điểm cũng đã hối hận thì đã muộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải là Lâm Bạch có Tu La Pháp Nhãn, có thể phá huyễn cảnh, đổi lại là những võ giả khác chỉ sợ sớm đã chết tại trong ảo cảnh rồi. Nhìn thấy Lâm Bạch bất động rồi, nam tử áo trắng kia nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết hạ xuống, lúc này trong tay bấm lấy thủ quyết trong miệng nói lẩm bẩm. Lâm Bạch trước mặt không gian lần nữa bắt đầu mơ hồ, một cái cùng loại với nam tử áo trắng bóng người lại từ nơi xa lao đến tựa hồ muốn đem Lâm Bạch lần nữa kéo vào trong ảo cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, có thể theo Tu La Pháp Nhãn lóe lên, huyễn thuật lúc này bài trừ. Nam tử áo trắng vừa đi vừa về thi triển mấy lần sau đó, nhíu mày lầm bầm lầu bầu nói ra. Ngài, hắn tại sao bất động, chẳng lẽ là đã chết tại trong ảo cảnh sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại nam tử áo trắng an bài huyễn cảnh bên trong, Lâm Bạch đã biết đối mặt vô cùng cường đại công kích bởi vì sẽ nghĩ vừa rồi như vậy vừa đi vừa về xê dịch không ngừng phòng ngự cùng phản kháng. Nhưng hôm nay Lâm Bạch đột nhiên ngừng lại, nam tử áo trắng chưa từng có nghĩ tới Lâm Bạch thế mà có thể tại trong chốc lát tránh thoát huyễn cảnh. Lâm Bạch nhìn xem nam tử áo trắng, nhìn thấy hắn thỉnh thoảng bấm lấy khẩu quyết, thỉnh thoảng bấm lấy thủ quyết tựa hồ tại thôi động ảo cảnh vận chuyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhìn một hồi, buồn cười cười nói, sư huynh trò xiếc đùa bỡn xong rồi. Nam tử áo trắng lập tức dùng mình, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Ngươi thoát ly huyễn cảnh rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem như ta xem nhẹ sư huynh, lại không nghĩ rằng kém chút trúng đạo của sư huynh. Lâm Bạch cười nói, bất quá tha thứ sư đệ nói thẳng, sư huynh huyễn cảnh đơn giản không chịu nổi một kích, nếu sư huynh ưa thích đùa bỡn huyễn thuật cái kia sư đệ liền bồi sư huynh chơi đùa. Nam tử áo trắng trừng lớn mắt đồng tử nhìn về phía Lâm Bạch trên mặt không nhịn được giật mình, ngay một khắc này, ánh mắt của hắn cùng Lâm Bạch ánh mắt đụng nhau, trong một chớp mắt nam tử áo trắng cảm giác được trước mặt mình tầm mắt bắt đầu mơ hồ, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí kéo vào mặt khác một vùng không gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Không gian một trận vặn vẹo sau đó, nam tử áo trắng ngẩng đầu nhìn bốn phía, nơi đây chính là một mảnh ngàn dặm đất khô cằn, trong dãy núi hoang phế ở nơi xa phun trào ra hỏa diễm nham tương, màu đỏ như máu trên bầu trời treo một vòng tinh hồng sắc huyết nguyệt giống như một con mắt bình thường nhìn chằm chằm nam tử áo trắng. Nơi này là địa phương nào? Nam tử áo trắng lập tức giật mình không thôi, lúc này, nơi xa đất khô cằn truyền đến một rung động dồn dập tựa hồ có một tôn quái vật khổng lồ chậm rãi kiểm tra trải qua, nam tử áo trắng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy từ núi một bên khác lộ ra một cái trăm trượng lớn nhỏ quái vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quái vật này, thân người đầu trâu, thân cao trăm trượng, trên thân cột xích sắt trong tay cầm xiên thép, khi hắn vượt qua núi đến, một đôi to lớn trâu mắt chừng mắt về phía nam tử áo trắng, dọa đến nam tử áo trắng ngay tại chỗ mở đến trên mặt đất, thân người đầu trâu quái vật rút ra trên người mình xích sắt hất lên, cột nam tử áo trắng hai chân, kéo lấy đi về phía trước. Đây là huyễn cảnh, nam tử áo trắng vội vàng nói, bọn hắn là giả, đều là giả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiều đầu nhân kéo lấy nam tử áo trắng đi vào một đầu đại địa vết nứt trước đó, đem nam tử áo trắng đánh xuống đi, dưới cái khe, nhấp nhô nham tương, bốc lên hỏa hồng sắc bọt lửa, mắt thấy chính mình hướng về trong nham tương hạ xuống, nam tử áo trắng dọa đến mồ hôi đầm đìa, vội vàng khuyên bảo chính mình. Đây là huyễn cảnh, góc chuyện audio.com. Tuy nói nam tử áo trắng thời khắc nói với chính mình đây là huyễn cảnh thế nhưng là khi hắn nhục thân rơi vào trong nham tương thời điểm cái kia thiêu đốt cảm giác lại vô cùng rõ ràng, hỏa diễm dung nham lập tức thôn phệ nhục thể của hắn, nhưng hắn lại không cách nào chết đi, ngâm tại trong nham tương, chịu đựng lấy khó nói nên lời thống khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta phải tránh thoát huyễn cảnh. Thân là tu luyện huyễn thuật võ giả, nam tử mặc áo trắng này tự nhiên minh bạch muốn thế nào tránh thoát huyễn cảnh, hắn vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra vài kiện bảo vật muốn đánh vỡ vùng huyễn cảnh này, đem hắn kéo về thế giới cũ, thế nhưng là liên tục thí nghiệm mấy loại bảo vật sau đó, nam tử áo trắng kinh ngạc phát hiện chính mình phá vỡ ảo cảnh bảo vật thế mà không cách nào làm cho hắn trở về nguyên lai thế giới. Làm sao có thể vô hiệu đâu? Vận chuyển pháp bảo muốn đánh nát huyễn cảnh, có thể trong nham tương thiêu đốt thống khổ, nhường nam tử áo trắng thần trí dần dần vặn vẹo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, người đầu trâu kia đưa tay kéo một cái xích sắt đem nam tử áo trắng lôi ra nham tương, lại hướng về phía trước đi đến, đi vào một mảnh núi đao phía trên, nhiều đầu nhân đem nam tử áo trắng để lên, núi đao phía trên, từng tấc huyết nhục bị cắt đứt mà ra, nam tử áo trắng kêu rên không thôi hét thảm lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo tâm thạch bên trên, Lâm Bạch khoanh tay, rất có nhàn hạ thoải mái ngồi ở một bên, nhìn xem trước mặt nam tử áo trắng ngũ quan vặn vẹo thống khổ vạn phần, trong miệng thỉnh thoảng còn truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cắn chặt răng đem một ngụm răng đều cắn phải vỡ nát. Sư đệ, lúc này, nam tử áo trắng kia há miệng hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cười nói, sư huynh là đang gọi ta sao? Ở trong huyễn cảnh, nam tử áo trắng nghe thấy Lâm Bạch thanh âm quanh quẩn ở trong huyễn cảnh, liền vội vàng hô. Giết ta, van cầu ngươi giết ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam tử mặc áo trắng này ở trong huyễn cảnh chịu đựng lấy khó nói nên lời thống khổ tra tấn, giờ phút này thần trí của hắn cùng lý trí hoàn toàn sụp đổ, căn bản không muốn cầu sinh, càng muốn cầu hơn chết. Có lẽ tại Lâm Bạch bố trí địa ngục huyễn cảnh bên trong tử vong chính là một loại giải thoát đi. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.